Tòa Sách Nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy Con Làm Giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những tài audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy Con Làm Giàu tập 11, chương 10, giá trị thứ 8. Sống để theo đuổi ước mơ của bạn. Người cha giàu bảo, nhiều người không mơ ước gì cả. Tôi hỏi, tại sao vậy ạ? Ông đáp, bởi vì mơ mộng cũng tốn tiền. Nhen nhóm lại ước mơ. Vợ tôi, Kim và tôi tham dự một cuộc họp mặt. Trong buổi gặp mặt đó, một nhà sản xuất hàng đầu của một công ty kinh doanh qua mạng đã khoác lác về khu điền trang rộng 17.000 bộ. Trong đó có một gara chứa đến 8 chiếc xe hơi, và ông cũng có 8 chiếc xe hơi, một chiếc limousine và các thứ đồ chơi khác. Câu chuyện về ngôi biệt thự và các thứ đồ chơi thì rất ấn tượng, nhưng điều thật sự làm tôi chú ý là thành phố đã lấy tên ông đặt cho con đường đi ngang nhà ông. Khi tôi hỏi ông làm cách nào mà ông khiến thành phố lấy tên ông làm tên đường, thì ông ấy đáp, dễ thôi. Tôi ủng hộ tiền để xây một ngôi trường tiểu học mới, và một thư viện. Khi tôi làm thế, thì thành phố cho phép tôi lấy tên gia đình mình đặt cho con đường. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, ước mơ của ông ấy còn lớn gấp nhiều lần ước mơ của tôi. Trước nay tôi chưa hề ước rằng tên mình được lấy làm tên đường, hay ủng hộ đủ tiền để xây một ngôi trường và một thư viện. Lúc rời khỏi cơ ngơi của ông buổi tối hôm đó, tôi nhận ra rằng, đã đến lúc tôi cần phải mơ ước to lớn hơn nữa. Một trong những giá trị quan trọng hơn mà tôi học được từ các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới Thành Đạt, là họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhà sản xuất hàng đầu mà chúng tôi có dịp đến chơi, khoe của cải vật chất, không có nghĩa là ông hay khoe khoang. Ông và vợ muốn kể cho mọi người đến tham dự lúc ấy về lối sống mà hai vợ chồng đạt được, để khuyến khích mọi người hãy biết theo đuổi ước mơ của mình. Hai vợ chồng không có ý nói đến căn nhà rộng, các thứ đồ chơi hay giá trị vật chất của chúng, mà họ chỉ có ý truyền cảm hứng cho những người khác, để những người này tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình. Giết chết ước mơ. Trong tập 1 bộ sách này, tôi viết người cha nghèo thường nói câu, cha không thể có được nó. Tôi cũng viết rằng, người cha giàu cấm cậu con trai của ông và tôi nói những từ đó. Thay vào đó, ông buộc chúng tôi nói câu sau. Làm cách nào tôi có thể có nó? Tuy những câu nói này đều đơn giản như nhau, nhưng với người cha giàu, sự khác biệt giữa chúng rất quan trọng. Ông bảo, tự hỏi mình, làm cách nào tôi có thể có thứ mình muốn, cho phép chúng ta có những ước mơ lớn hơn. Người cha giàu còn nói, thận trọng với những người muốn giết chết ước mơ của con. Không có gì tồi tệ hơn một người bạn, hay một người mình yêu quý đang cố giết chết ước mơ của con. Có người có thể vô tình hay cố ý nói ra những câu như, bạn không làm được chuyện đó đâu. Làm thế mạo hiểm quá. Bạn có biết có bao nhiêu người thất bại rồi chứ? Đừng có ngốc nghếch thế, mày lấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy? Nếu đây là một ý tưởng hay, thì tại sao chưa có người nào làm thử? Ồ, tôi đã thử qua cách đó nhiều năm trước đây rồi. Để tôi bảo cậu nghe tại sao nó không thành công. Tôi nhận thấy rằng những người giết chết ước mơ của người khác là những người đã từ bỏ giấc mơ của chính họ. Tại sao ước mơ lại quan trọng? Người cha giàu giải thích tầm quan trọng của ước mơ như thế này. Giàu có và tậu được một căn nhà lớn không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là tiến lên, học hỏi, và làm hết mình để phát huy tối đa năng lực của bản thân, để có thể tạo được một căn nhà lớn. Điều quan trọng là con trở thành người như thế nào trong quá trình kiếm đủ tiền để mua căn nhà đó. Những người ấp ủ những ước mơ nhỏ bé, thì tiếp tục sống cuộc đời như những con người nhỏ bé. Như lời người cha giàu nói, ngôi nhà không phải là thứ quan trọng. Vợ tôi, Kim và tôi sở hữu hai căn nhà cực rộng, và tôi đồng ý rằng kích thước của ngôi nhà hay việc trở nên giàu có không phải là điều quan trọng. Khi chúng tôi bị phá sản, chúng tôi lập ra mục tiêu là khi chúng tôi kiếm được hơn 1 triệu đô la, thì chúng tôi sẽ mua một căn nhà lớn. Khi việc kinh doanh của chúng tôi làm lợi cho chúng tôi hơn 1 triệu đô la, chúng tôi mua một căn nhà lớn đầu tiên, rồi bán đi không lâu sau đó. Chúng tôi bán nó đi vì chúng tôi tiếp tục thực hiện ước mơ mới. Nói cách khác, căn nhà và số tiền 1 triệu đô la kiếm được không phải là ước mơ của chúng tôi. Căn nhà và số tiền chỉ là những biểu tượng của việc trở thành người có khả năng đạt được ước mơ của mình. Ngày nay, chúng tôi lại đang sở hữu một ngôi nhà lớn hơn. Và một lần nữa, căn nhà chỉ là một biểu tượng của ước mơ mà chúng tôi đã đạt được. Bản thân ngôi nhà không phải là ước mơ, mà người chúng tôi muốn trở thành trong quá trình phát huy bản thân mới chính là ước mơ. Người cha giàu có nói thế này, vĩ nhân có những ước mơ to lớn, còn những người nhỏ bé thì có những ước mơ bé nhỏ. Nếu con muốn thay đổi con người mình, thì hãy bắt đầu thay đổi từ tầm cỡ của ước mơ. Khi tôi bị phá sản và không còn một xu dính túi, người cha giàu đã dạy tôi rằng, đừng bao giờ để trở ngại tài chính tạm thời này thu nhỏ ước mơ của con. Chính tầm cỡ ước mơ của con giúp con vượt qua được những lúc khó khăn trong cuộc sống. Ông còn nói, phá sản chỉ là tạm thời, và nghèo khó là mãi mãi. Dù con có phá sản đi chăng nữa, thì con cũng chẳng mất đồng xu nào hết nếu con ước mơ được giàu có. Nhiều người nghèo cứ nghèo mãi vì họ đã từ bỏ ước mơ. Các kiểu người ước mơ khác nhau. Khi còn học trung học, người cha giàu giải thích rằng có 5 kiểu người ước mơ. Thứ nhất, người ước mơ về quá khứ. Người cha giàu bảo có rất nhiều người đạt được nhiều thành tựu to lớn trong đời, nhưng là những thành công trong quá khứ. Người dẫn chương trình Al Bundy của chương trình TV Hôn Nhân và Con Cái là một điển hình cổ điển về một người mơ về những thứ trong quá khứ. Đối với những người không mấy quen thuộc với chương trình này, thì Al Bundy là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn hồi tưởng những ngày học trung học. Lúc đó anh là một ngôi sao bóng bầu dục, từng ghi 4 điểm trong một trận bóng. Đó là một ví dụ về người cứ mãi mơ về quá khứ. Người cha giàu thường bảo, người chỉ mơ về quá khứ là người sống mà như đã chết. Người đó cần phải ước mơ cho tương lai nếu muốn sống trở lại. Không chỉ các cựu siêu sao bóng bầu dục, mà còn những người luôn cố đạt điểm cao, hay những người đóng vai vua và hoàng hậu, những người từng tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, hay những người từ trong quân ngũ đều sống trong quá khứ. Nói cách khác, những ngày vàng son của họ đều đã qua. Thứ hai, những người chỉ mơ những ước mơ nhỏ bé. Người cha giàu bảo, loại người này chỉ mơ toàn những ước mơ nhỏ bé, vì họ muốn có được cảm giác tự tin rằng họ có thể đạt được những ước mơ này. Vấn đề ở chỗ, dù họ biết rằng mình có thể đạt được những ước mơ này, nhưng sự thật là họ không bao giờ đạt được. Loại người này trước đây tôi không mấy chú ý, cho đến một ngày nọ khi tôi hỏi một người đàn ông, nếu ông có tất cả số tiền mọi người trên thế giới này cộng lại, thì ông sẽ du lịch ở đâu? Ông trả lời, tôi sẽ bay đến California để thăm chị tôi. 14 năm nay, tôi chưa gặp mặt chị ấy, và tôi rất muốn được gặp chị ấy. Nhất là trước khi các con chị ấy lớn hơn nữa. Đó là chuyến đi mơ ước của tôi. Nghe xong tôi bảo, nhưng ông chỉ còn có 500 đô la là đi được rồi, tại sao ông không thực hiện ước mơ của mình bây giờ? Ồ, tôi sẽ đi chứ, nhưng không phải là bây giờ, hiện giờ tôi đang rất bận. Sau lần gặp gỡ với người đàn ông này, tôi nhận thấy rằng kiểu người ước mơ này phổ biến hơn tôi nghĩ. Những người này sống và mơ những ước mơ họ có thể đạt được, nhưng dường như họ không bao giờ cố gắng để biến chúng thành hiện thực. Sau này bạn sẽ nghe họ nói rằng, bạn biết không, lẽ ra tôi đã làm điều đó nhiều năm về trước, nhưng tôi chẳng có lúc nào rảnh để bắt đầu làm cả. Người cha giàu bảo, loại người này thường là loại nguy hiểm nhất, họ sống như những chú rùa rụt đầu vào cái mai dày yên tĩnh của chính mình. Nếu con gõ lên chiếc mai này và nhòm vào một trong những cái lỗ trên mai, thì chúng thường thò đầu ra và cắn con. Bài học là hãy cứ để những chú rùa mơ mộng tiếp tục những ước mơ của chúng. Hầu hết những ước mơ này sẽ chẳng đi đến đâu, và điều này hoàn toàn tốt đối với chúng. Thứ ba, những người có ước mơ và đạt được ước mơ của mình, nhưng không tiếp tục nữa. Có lần một người bạn của tôi nói với tôi rằng, 20 năm trước, tôi mơ ước trở thành một bác sĩ, giờ đây tôi đã trở thành bác sĩ rồi, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt. Làm bác sĩ thì vẫn rất thú vị, nhưng tôi có cảm giác thiếu điều gì đó. Đây là ví dụ về một người thành công trong việc thực hiện ước mơ của mình, và vẫn tiếp tục sống theo ước mơ đó. Cảm giác tẻ nhạt thường là dấu hiệu cho biết đã đến lúc phải thay đổi ước mơ. Người cha giàu thường bảo, nhiều người làm những nghề họ từng mơ ước khi họ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vấn đề là họ đã rời khỏi trường nhiều năm rồi, đã đến lúc họ mơ một ước mơ mới, và tìm kiếm cuộc phiêu lưu mới. Thứ tư, những người mơ những ước mơ vĩ đại nhưng không có kế hoạch hiện thực hóa ước mơ đó, thế là họ không đạt được gì cả. Tôi nghĩ chúng ta đều quen biết một người nào đó thuộc loại người này. Những người này thường nói, tôi vừa mới có được một đột phá vượt bậc, để tôi nói cho anh biết về kế hoạch mới của tôi. Hay, lần này mọi chuyện sẽ khác hẳn. Hay, tôi sắp có một thay đổi mới. Hay, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, thanh toán hết hóa đơn còn nợ, và bắt đầu dành dụm. Hay, tôi vừa mới nghe đồn có một công ty mới mở văn phòng ở thị trấn, và họ đang tìm kiếm ứng viên có bằng cấp như tôi. Đây có thể là một cơ hội làm thay đổi cuộc đời tôi. Người cha giàu bảo, rất ít người tự mình đạt được ước mơ của họ. Kiểu người này thường cố gắng đạt được nhiều thứ, nhưng họ cố tự mình đạt được những thứ này. Loại người này nên duy trì những ước mơ tầm cỡ như thế, với điều kiện là lên kế hoạch và huy động nhân lực để giúp họ biến những ước mơ thành hiện thực. Thứ năm, người có những ước mơ vĩ đại và đạt được những ước mơ đó, rồi tiếp tục mơ những ước mơ to lớn khác. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều mong muốn trở thành loại người này. Tôi biết tôi cũng mong muốn như thế. Một trong những điều mới mẻ xảy đến với tôi là khi nghiên cứu một số công ty tiếp thị mạng lưới, là tôi thấy mình mơ những ước mơ còn to lớn hơn nhiều. Công ty khuyến khích mọi người mơ những ước mơ to tát và thực hiện những ước mơ này. Nhiều công ty truyền thống lại không muốn nhân viên mơ những ước mơ riêng của mình. Rất nhiều lần, tôi gặp những người có bạn bè hay bản thân họ làm việc cho các doanh nghiệp cố tình giết chết ước mơ của nhân viên. Tôi ủng hộ lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới vì nó là lĩnh vực được hình thành bởi những người thực sự mong muốn mọi người có những ước mơ vĩ đại và hỗ trợ họ vạch ra kế hoạch kinh doanh, tổ chức đào tạo, đề ra kỷ luật và biến ước mơ của họ thành hiện thực. Tóm tắt, nếu bạn là người có những ước mơ vĩ đại và mong muốn hỗ trợ người khác biến ước mơ to lớn của họ thành hiện thực, thì một doanh nghiệp kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là kiểu kinh doanh bạn đang tìm kiếm. Lúc đầu bạn có thể làm việc bán thời gian, đến khi công việc phát triển lên, bạn có thể giúp những người khác bắt đầu công việc bán thời gian của họ. Đây là một giá trị đáng có, một công việc và những người giúp đỡ người khác biến ước mơ của họ thành sự thật. Những ước mơ vĩ đại của bạn là gì? Lúc này điều quan trọng là bạn dành ít thời gian để suy nghĩ mơ tưởng, rồi viết ra những ước mơ của mình. Khoảng trống dưới đây được dành cho bạn để bạn soi rõ bản thân mình và viết ra giấy những ước mơ của chính bạn. Sau khi đã viết ra những ước mơ của mình, có thể bạn sẽ cần trao đổi những ước mơ này với người có thể giúp bạn đạt được mọi thứ bạn muốn. Người đó có thể là người tặng bạn quyển sách này, một giá trị nhỏ nữa. Phần này tổng kết các chương về cảm nhận cá nhân tôi, đó là 8 giá trị tiềm ẩn trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Ngoài ra, còn 3 giá trị tiềm ẩn nữa, nêu trong phần phụ lục. Chúng là những giá trị mà hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi cho là quan trọng trong việc tạo lập một doanh nghiệp. Người thứ nhất là vợ tôi, Kim. Cô viết về giá trị của hôn nhân và việc kinh doanh. Người thứ hai là người bạn đồng nghiệp của tôi và cũng là đồng tác giả của bộ sách này. Cô ấy là Sharon Lester. Sharon viết về tác động của việc xây dựng công ty gia đình và làm cách nào chúng ta có thể hưởng những ưu đãi về thuế như người giàu được hưởng. Người con trai của Sharon là Philip, đang làm việc cho công ty có trang web tên là richdad.com, và cậu làm lợi rất nhiều cho công ty. Không chỉ cậu, mà Sharon, vốn là một nữ doanh nhân tài năng, có lợi thế là dành nhiều thời gian đào tạo và dẫn dắt cậu con trai của mình gia nhập vào thế giới kinh doanh. Giá trị thứ 9, hôn nhân và kinh doanh, Kim Kiyosaki viết. Robert và tôi hẹn hò lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1984 ở Honolulu, Hawaii. Chiều hôm đó, anh ấy hỏi tôi, Em muốn làm điều gì trong đời? Tôi đáp, em muốn có một công ty riêng. Lúc đó tôi đang quản lý một tờ tạp chí ở Honolulu. Robert bảo, nếu em muốn thì anh sẽ chỉ lại em những điều anh biết và những điều người cha giàu đã dạy anh. Trong vòng một tháng, chúng tôi cùng nhau thành lập công ty mới, cũng là công ty đầu tiên của tôi. Chúng tôi thiết kế mẫu logo riêng, cho người theo mẫu logo trên áo sơ mi và áo jacket rồi đi khắp nước Mỹ để chào bán những sản phẩm của chúng tôi. Mục đích chính của kinh doanh này là để kiếm đủ tiền trang trải cho chương trình học kéo dài một năm của chúng tôi, tham gia các buổi hội thảo bàn về kinh doanh, các buổi gặp gỡ và thảo luận xuyên quốc gia, đồng thời chuẩn bị cho công việc kinh doanh tiếp theo mà chúng tôi dự định tiến hành. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu một năm của mình và kết thúc việc kinh doanh áo sơ mi và áo jacket. Tháng 12 năm 1984, chúng tôi bán tất cả mọi thứ chúng tôi có ở Hawaii và dời đến miền Nam California để bắt đầu việc kinh doanh tiếp theo. Chỉ trong 2 tháng, chúng tôi đã tiêu hết khoản tiết kiệm mà chúng tôi có. Chúng tôi bị phá sản. Chúng tôi phải gõ cửa nhà bạn bè để xin tá túc qua đêm. Chúng tôi ngủ giấc dưỡng trên bãi biển. Có nhiều đêm chúng tôi phải ngủ trong một chiếc Toyota cũ chúng tôi mượn được. Gia đình tôi nghĩ chúng tôi thật điên rồ, bạn bè chúng tôi cũng nghĩ thế, thậm chí có lúc chúng tôi cũng nghĩ vậy. Thành thật mà nói, tôi không chắc là chúng tôi có thể vượt qua được tình cảnh đó để được như ngày hôm nay nếu chúng tôi không có nhau. Nhiều đêm chúng tôi ôm nhau để tránh bão. Bạn hỏi lúc đó tôi có sợ không hả? Có chứ. Ý chí tôi có bị lung lay không ư? Có chứ. Tôi có nghĩ đến những thời khắc mà chúng tôi thất bại không ư? Chắc chắn rồi. Tuy nhiên chúng tôi kiên quyết đi tiếp. Hơn thế nữa, chúng tôi đã đi tiếp. Điều giúp chúng tôi vẫn tiếp tục chính là quyết tâm xây dựng công ty của chính mình. Và quan trọng hơn cả là không được trở lại thời gian ngửa tay nhận từng kỳ lương. Thời gian đó chuyện tìm việc làm rất đơn giản. Nhưng đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang đi thụt lùi. Chúng tôi biết chúng tôi muốn gì, chúng tôi chỉ không chắc làm cách nào để đạt được điều đó. Điều này có vẻ như là chủ đề phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi đã không quay đầu lại. Chúng tôi cố bám trụ với ước mơ của mình. Chúng tôi xây dựng được một công ty đào tạo quốc tế, hoạt động ở 6 quốc gia. Đến năm 1994, chúng tôi bán công ty đó. Và ngày nay chúng tôi dành phần lớn thời gian cho việc đầu tư và cho việc kinh doanh bộ sách Dạy Con Làm Giàu. Điều tôi thật sự mong muốn. Có một điều mà tôi chưa nói cho Robert biết trong đêm hẹn hò đầu tiên. Ngoài công ty riêng của mình, tôi còn muốn người bạn đời của mình cũng là người đồng nghiệp của tôi. Xây dựng một công ty tiêu phí tất cả mọi thứ. Tôi muốn phát triển cùng với người bạn đời của mình, chứ không phát triển cho riêng mình. Vì chúng tôi không bao giờ gặp được nhau. Vì chúng tôi có những mối bận tâm khác nhau, hay vì chúng tôi đang đi về những hướng khác nhau. Tôi không muốn chúng tôi giống như nhiều đôi vợ chồng khác mà tôi thấy ở các nhà hàng. Họ chỉ ngồi đó trong lặng yên vì không có gì để trao đổi với nhau. Robert và tôi có những cuộc trò chuyện lúc thì sôi nổi, lúc thì nảy lửa, lúc thì trìu mến, lúc thì đối lập. Nhưng chúng tôi luôn có nhiều cuộc trò chuyện. Và điều quý giá nhất dành cho tôi chính là những kinh nghiệm phát huy bản thân trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp. Tôi đều chia sẻ hàng ngày với Robert. Phát triển bản thân. Khi hồi tưởng lại năm đầu tiên thành lập công ty, tôi phải công nhận đó là một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi. Tôi vô cùng căng thẳng, lòng tự trọng bị tổn thương và quan hệ giữa hai chúng tôi không phải lúc nào cũng hòa thuận. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đó có thể là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng tôi. Nhờ vượt qua được những giai đoạn khó khăn như vậy, mà chúng tôi được như ngày nay. Kết quả là Robert và tôi đều trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và chắc chắn là nhanh trí hơn nhờ trải qua những trải nghiệm này. Không những thế, tình yêu, lòng tôn trọng và niềm hạnh phúc trong hôn nhân của chúng tôi còn vượt ra khỏi những ước mơ hoang đường nhất của tôi. Làm việc cùng nhau. Trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tôi chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cùng nhau xây dựng công việc kinh doanh của họ. Theo tôi, đây là cách kinh doanh hoàn hảo cho các cặp vợ chồng mong muốn cùng nhau làm kinh doanh, vì một số lý do sau. Thứ nhất, Đây là việc kinh doanh mà vợ chồng bạn có thể bắt đầu làm bán thời gian. Thứ hai, bạn làm chủ thời gian để phù hợp với kế hoạch đề ra. Thứ ba, lĩnh vực này gắn kết các thành viên trong gia đình cùng làm việc với nhau. Thứ tư, nhiều người thành đạt nhất trong ngành này là những cặp vợ chồng. Thứ năm, các khóa đào tạo mà nhiều công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới tổ chức, cho phép các đôi vợ chồng cùng học và cùng nhau phát triển. Đó là một số lợi thế cho các đôi vợ chồng. Và bây giờ tôi xin thú thật, cùng làm kinh doanh với vợ hoặc chồng mình không hẳn là điều dễ dàng nhất trên thế gian. Đúng là Robert và tôi cũng có những lúc bất đồng, nhưng chúng tôi nói rằng, đó là những thời điểm quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nhiều kế hoạch kinh doanh. Nhiều năm trước, chúng tôi cứ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có kế hoạch kinh doanh riêng, trong hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng chúng tôi nghĩ mãi về những lựa chọn này, và rõ ràng là chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng việc kinh doanh, chứ không phải tách riêng ra. Đối với tôi, điều quan trọng là Robert và tôi có cùng những giá trị, mục tiêu, và trên hết là cùng sứ mệnh. Vì chúng tôi luôn học tập cùng nhau, chúng tôi cùng tiến bộ, thậm chí chúng tôi còn đề ra nguyên tắc là nếu một người trong chúng tôi tham gia một buổi hội thảo, đào tạo hay một cuộc hội thảo, thì cả hai sẽ cùng tham gia. Điều làm chúng tôi vui thú là chúng tôi luôn nói về công việc kinh doanh của chúng tôi, tìm biện pháp để công việc tốt hơn, gặp gỡ nhiều người mới, và khám phá những ý tưởng mới lạ. Không phải ai cũng muốn làm việc với vợ hay chồng mình. Tôi nhận ra điều này, nhưng đối với tôi sẽ không đổi những gì tôi đã trải qua. Thân ái, Kim Kiyosaki. Giá trị thứ 10, doanh nghiệp gia đình. Sharon Lecter viết. Trong quyển sách này, Robert và tôi đã liệt kê một số lợi ích cơ bản của việc khởi nghiệp với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Thứ nhất, chi phí gia nhập một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới thấp. Thứ hai, không cần bằng cấp hay học vấn cao. Thứ ba, ai cũng có thể vào làm việc bất kể giới tính, tuổi tác hay chủng tộc. Thứ tư, công ty cung cấp các hệ thống chuẩn mực trên nền tảng thành công có sẵn, từ đó giúp bạn xây dựng nghề nghiệp cho riêng mình. Thứ năm, nhiều công ty tổ chức các chương trình và các khóa đào tạo tốt giúp bạn trở nên thành công. Thứ sáu, những người bán hàng thành công và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong suốt cuộc hành trình. Thứ bảy, bạn có thể bắt đầu công việc bán thời gian và gây dựng từ từ trong khi vẫn làm công việc hiện tại. Thứ tám, có rất nhiều ưu đãi về thuế dành cho chủ doanh nghiệp, trong khi nếu bạn là nhân viên thì không có được lợi thế đó. Ngoài ra còn có một lợi ích quan trọng khác, hay đúng hơn là giá trị khác trong việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Đó là giá trị mà một công ty thành công trong việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới đem đến cho gia đình. Robert yêu cầu tôi chia sẻ những cảm nghĩ của riêng tôi về giá trị dành cho gia đình, rút từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Gia đình tôi là điều quan trọng nhất đối với tôi, chồng tôi, Michael, và các con tôi, Philip, Charlie, và Rick, là tất cả của cải đời tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi cưới nhau không lâu, Michael và tôi ngày càng thành công trong sự nghiệp, nhưng chúng tôi lại thấy ngày càng ít dành thời gian cho con cái do yêu cầu của công việc. Chúng tôi đều là những con nghiện làm việc, và chúng tôi biết rằng phải có gì đó thay đổi. Trong khi Michael tiếp tục làm việc nhiều giờ hơn, thì tôi tìm cách làm việc tại gia để có thể ở gần các con hơn. Thật may mắn cho tôi, vì được lựa chọn để dung hòa giữa công việc và mối quan tâm của tôi với tư cách là một người mẹ. Ví dụ, khi các con tôi còn nhỏ, tôi lo chúng mất đi sở thích đọc sách. Vì thế tôi đến làm việc với một người bạn có ý tưởng về sách nói dành cho trẻ con. Khi Philip, đứa con đầu lòng của chúng tôi vào trường đại học, và lâm vào tình trạng nợ thẻ tín dụng trước tháng 12 trong năm nhất, tôi đã rất suy sụp. Là một CPA, tôi ngỡ rằng mình đã dạy các con về việc chi tiêu tiền bạc, nhưng việc xảy ra với con trai tôi cho thấy tôi chưa làm đủ tốt. Tôi chuyển mối quan tâm của mình vào việc đưa vấn đề giáo dục tài chính vào chương trình học phổ thông. Mặc dù tôi càng có nhiều thời gian ở gần con cái, Các con tôi vẫn thiếu thốn thời gian ở bên cha chúng. Và anh cũng không có mấy thời gian ở bên chúng khi chúng còn nhỏ. Chúng tôi rất ít khi tổ chức các chuyến dã ngoại hay du lịch cùng nhau. Chúng tôi đã rất thành công và trở nên giàu có nếu xét theo chuẩn mực xã hội. Nhưng thời gian sinh hoạt gia đình thì trái ngược hẳn. Rất nhiều, nếu không nói là hầu hết bạn bè của chúng tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. Người nào càng thành công trong sự nghiệp thì càng dành ít thời gian cho gia đình. Chúng tôi đều nghĩ rằng cách sống như thế là bình thường thôi. 3 năm sau, Michael giới thiệu tôi với Robert và mọi thứ đã thay đổi. Rick Depp và gia đình Lester. Trong quá trình làm việc với Robert để phát triển loạt sách, trò chơi và các thể loại khác về Rick Depp, Michael và tôi có dịp cho bọn trẻ tham gia và chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của chúng trong suốt khoảng thời gian này. Chúng không những học được những bài học của người cha giàu về cách sống, mà còn có nhiều thời gian học tập và sinh hoạt cùng với chúng tôi. Điều này giúp các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào vì Philip đã đóng góp đáng kể khi gia nhập đội ngũ Rick Depp. Tôi rất vui và hứng thú khi làm việc với Philip và chứng kiến sự trưởng thành của con trai trong công ty gia đình. Nhờ làm theo những bài học trong bộ sách về cách làm việc để học hỏi chứ không phải để kiếm tiền, Philip ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm và hiểu biết giúp đưa công ty đi lên tầm cao mới. Không những thế, phần thưởng quý giá hơn cho riêng gia đình chúng tôi là mối quan hệ của các thành viên trong gia đình thật sự được thắt chặt hơn khi chúng tôi vừa học hỏi vừa làm việc cùng nhau cho một mục tiêu chung. Khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ thông điệp của bộ sách Dạy Con Làm Giàu với các con và thấy chúng giác ngộ các thông điệp này là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Điều này đã trở thành việc kinh doanh của gia đình chúng tôi, tạo dựng việc kinh doanh của gia đình bạn. Điều này có liên hệ với kinh doanh tiếp thị mạng lưới như thế nào? Vài năm gần đây, tôi có dịp quen biết nhiều người cũng như nhiều gia đình tuyệt vời và thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Và tôi nhận thấy họ cùng có chung các phẩm chất sau đây. Thứ nhất, rất quan tâm đến gia đình. Thứ hai, quý trọng khoảng thời gian rảnh rỗi mà sự thành công cho phép họ dành cho gia đình. Thứ ba, con cái học được nhiều điều bổ ích từ việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bằng cách tham gia với bố mẹ chúng. Thứ tư, tổ chức nhiều cuộc đi chơi gia đình và các chuyến đi làm ăn gia đình hơn chúng tôi từng làm. Thứ năm, con cái học được ích lợi từ thu nhập thụ động và chương trình giáo dục tài chính từ lúc nhỏ. Thứ sáu, con cái thường được lựa chọn tham gia vào các công việc kinh doanh theo sở thích. Thứ bảy, nhiều gia đình đặt ra các mục tiêu gia đình và cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Thứ tám, thông thường người bố hay người mẹ tiếp tục làm việc toàn thời gian, trong khi người con lại bắt đầu thành lập công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Thứ chín, chính bản chất của công việc này giúp gắn kết các thành viên gia đình lại với nhau thành một khối thống nhất. Sự giàu có đích thực được đo bằng thời gian chứ không phải tiền bạc. Trước đây tôi không dành đủ thời gian cho con cái khi chúng đang trưởng thành. Và giờ đây tất cả đều đã lớn. Tôi thật sự coi trọng giá trị của quan điểm gia đình là trên hết, của những người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Quả là một món quà to lớn khi được gầy dựng công việc kinh doanh của mình với các thành viên trong gia đình, thay vì cho các thành viên trong gia đình. Người cha giàu định nghĩa sự giàu có về mặt thời gian chứ không phải là tiền bạc. Bạn càng thành công bao nhiêu, thì bạn càng có nhiều thời gian và tự do dành cho gia đình bạn bấy nhiêu. Chúc mừng đã lựa chọn việc kinh doanh trên nền tảng quan tâm đến gia đình. Xin cầu chúc cho gia đình bạn chia sẻ những món quà của tình yêu và của sự gắn bó từ thành công của bạn. Thân ái, Sharon Lecter. Giá trị thứ 11. Làm thế nào để hưởng ưu đãi về thuế như người giàu được hưởng? Sharon Lecter. Quan tâm đến công việc của mình. Bạn có quan tâm đến công việc của mình không? Nếu là một nhân viên, bạn làm từ 8 giờ đến 5 giờ, không phải là vấn đề, mà chính là việc bạn làm gì với số tiền lương sau khi nhận được. Nói cách khác, bạn làm việc từ 8 đến 5 giờ là chuyên môn của bạn hay nghề nghiệp của bạn. Điều mà bạn làm với số tiền lương mới chính là công việc của bạn. Có rất nhiều người trông cậy vào chủ của mình hay chính phủ Bạn đang làm việc cho ai? Lấy ví dụ lương mỗi năm của bạn là 48.000 đô la. Nói cách khác, bạn được trả 4.000 đô la mỗi tháng để trông chừng việc kinh doanh của ông chủ bạn. Sau đó bạn nhận phiếu lương chỉ còn lại 2.500 đô la. 1.500 đô la kia được đóng thuế để lo việc của chính phủ. Rồi bạn còn phải trả góp cho ngân hàng 1.500 đô la nữa, chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến công việc của ngân hàng. Và đừng quên rằng, bạn còn phải thanh toán cho khoản cân đối tín dụng nữa chứ. Vậy là mất thêm 400 đô la nữa cho công ty thẻ tín dụng. Rồi lại mất 440 đô la cho khoản chi tiêu hàng ngày. Bạn còn lại bao nhiêu? Vào cuối tháng, bạn may mắn có được 160 đô la để tiết kiệm. Nghĩa là cứ mỗi tiếng làm việc, bạn kiếm được 1 đô la cho chính mình. Chúng ta hãy xem lại. Tiền lương 4.000 đô la, bạn làm việc cho ông chủ của bạn, trừ đi. Thuế 1.500 đô la, bạn làm việc cho chính phủ. Trả góp 1.500 đô la, bạn làm việc cho ngân hàng. Thẻ tín dụng 400 đô la, bạn làm việc cho công ty thẻ tín dụng. Chi phí sinh hoạt 440 đô la, bạn làm việc cho chủ nợ của bạn. Còn lại 160 đô la, bạn làm việc cho bạn. Bạn làm việc bao nhiêu tiền không quan trọng, điều quan trọng là bạn để dành được bao nhiêu. Phần lớn mọi người làm việc cho người khác chứ không phải cho bản thân mình. Cuộc chiến tài chính thường là hệ quả trực tiếp của những người làm việc cả đời cho người khác. Để rồi cuối mỗi ngày làm việc, họ không có gì cho bản thân. Để đảm bảo về mặt tài chính, bạn phải vun vén cho chuyện của bản thân. Chuyện của bạn xoay quanh cột tài sản, đối lập với cột thu nhập. Hãy học sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản trong tập 1 bộ sách này, và bắt đầu mua hay gây dựng tài sản. Người giàu quan tâm đến cột tài sản, trong khi những người khác lại quan trọng cột thu nhập. Hãy bắt đầu lo cho chuyện của bản thân, duy trì công việc hàng ngày, nhưng hãy bắt đầu mua tài sản đích thực, không phải tiêu sản hay tài sản cá nhân vốn không có giá trị đích thực một khi bạn đem về nhà. Tiếp tục xây dựng cột tài sản, và duy trì nó. Khi đã bỏ một đồng vào cột này thì đừng bao giờ lấy ra. Hãy xem mỗi đô la là một nhân viên của bạn. Tiền trong cột tài sản là tiền phục vụ bạn chứ không phải là ông chủ của bạn. Nhiều người cho rằng chúng tôi đang khuyên mọi người từ bỏ công việc họ đang làm. Đối với một số người, điều này có thể là câu trả lời đúng, nhưng không phải đối với tất cả mọi người. Chúng tôi muốn mọi người chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với các quyết định tài chính mà họ đưa ra. Hãy nhận thức rằng, bạn được quyền lựa chọn cách bạn tiêu xài đối với mỗi đô la bạn có. Rất khó để có thể trở nên giàu có với khoản tiết kiệm 160 đô la mỗi tháng. Vậy thì bạn có những lựa chọn nào? Làm thêm giờ, tìm thêm việc, ở nhà nhỏ hơn, bắt đầu việc kinh doanh của chính mình song song với công việc hiện có, hay làm bán thời gian. Tất cả những lựa chọn này sẽ giúp bạn kiếm thêm tiền, nhưng lựa chọn nào có thể giúp bạn đạt được sự giàu có nhanh chóng nhất? Hai lựa chọn đầu tiên, làm thêm giờ và tìm thêm việc chỉ càng khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn. Và kết quả là bạn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn làm việc cho người khác. Lựa chọn thứ ba có thể giúp bạn giảm phần trả góp mỗi tháng, và có thể là một lựa chọn khả thi đối với bạn, nhưng vẫn chỉ giúp giảm được một phần chi phí. Chúng ta hãy xét đến lựa chọn thứ tư, lập một công ty chính cho mình song song với công việc hiện tại, dù chỉ là duy trì công việc một cách tạm thời. Sự khác biệt giữa nhân viên và ông chủ là người nhân viên đóng thuế trước, rồi thanh toán các khoản chi phí sau, trong khi người chủ thì thanh toán các chi phí trước, rồi đóng thuế sau. Người chủ luôn đóng ít thuế hơn nhân viên, đơn giản vì người chủ có thể giảm bớt khoản thu nhập mà họ phải đóng thuế. Là chủ, bạn còn có thể hưởng ưu đãi miễn giảm thuế vốn không dành cho các nhân viên. Với các sổ sách và sự cố vấn hợp lý, bạn còn có thể biến các khoản chi tiêu cá nhân thành các khoản chi tiêu cho công việc, giúp bạn đóng thuế ít đi một cách hợp pháp. Tất nhiên, doanh nghiệp của bạn phải có một mục tiêu kinh doanh hợp pháp hơn, là chỉ tiết kiệm tiền nhờ được miễn giảm thuế. Dưới đây là một số khấu hao trong hoạt động kinh doanh mà bạn có thể tận dụng. Chi phí văn phòng tại nhà. Các phương tiện phục vụ kinh doanh, máy tính, điện thoại di động. văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, dịch vụ Internet và điện thoại, phần mềm và phí duy trì đăng ký dịch vụ, phí xăng dầu và các phí xe cộ khác, phí du lịch, ăn uống và giải trí, quà cáp cho kinh doanh, bảo hiểm y tế, chi phí thuốc men, phí đào tạo và bồi dưỡng nhân viên, phí thù lao trong trẻ, chi phí nội thất. Các khoản chi phí kiểu này có thể được miễn giảm thuế theo luật thuế Mỹ. Tất cả chi phí thông thường và cần thiết đã chi hay phát sinh trong việc tiến hành kinh doanh trong suốt năm đóng thuế đều được miễn giảm. Là chủ doanh nghiệp, bạn còn có lợi thế sử dụng tiền doanh nghiệp thu được để tái đầu tư vào việc kinh doanh trước khi đóng thuế. Thay vì bị chính phủ lấy đi một phần trước cả khi bạn nhận được tiền lương của mình. Chúng tôi không mong bạn trở thành chuyên gia về thuế, nhưng bằng cách trở nên thận trọng hơn với các quy định về thuế, cũng như quy định về miễn giảm thuế dành cho các chủ doanh nghiệp, bạn có thể kiếm được thu nhập đến mức tối đa và hạn chế đóng thuế đến mức tối thiểu một cách hợp pháp. Điều vô cùng quan trọng là tìm kiếm các cố vấn giúp đưa ra các giải pháp giảm khoản thuế phải đóng, để xây dựng chiến lược phù hợp với việc kinh doanh và nhu cầu đầu tư của bạn. Cũng như biết cách đặt những câu hỏi cho các nhà cố vấn. Chúc bạn tìm thấy niềm vui trong việc chăm lo công việc kinh doanh của bạn. Sharon Lecter, Dạy con làm giàu, tập 11, hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị một ngày thật thành công.